Tướng Giả, quyển 2 chương 196, đám người Xuân Ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 196, đám người Xuân Ý từ khi nhận được Tây Lăng Thần Điện yêu cầu tới thăm bắt đầu triều đình đại đường đã bắt đầu tiến hành chuẩn bị kín đáo mà cẩn thận, ví dụ như tiêu chuẩn tiếp đãi, bệ hạ đến tột cùng khi nào gặp mặt đại thần quan, lúc gặp nhau hai bên nên chọn dùng loại lễ tiết nào, giống bệ hạ quốc quân khác trên đời hành lễ quỳ như vậy tự nhiên là không có khả năng, tựa như cũng không quá thích hợp để thiên dụ đại thần lại bệ hạ, tóm lại có vô số chi tiết cần phí tâm đi xử lý. Quan quỳ triều đình đại đường duy chi có không cần đoán ý đồ thiên dụ đại thần tới thăm Trường An. Vì cái này làm rất nhiều người cảm quan thấy khẩn trương nghi hoặc, nhưng mọi người trong thành Trường An rất rõ ý tới của vị thần tọa đại nhân này. Lúc Xuân Ý dần sâu mới đậm, thiên dụ đại thần quan cùng sứ đoàn của hắn rốt cuộc đến thành Trường An. Trải qua một phen rườm rà mà chú ý trình tự qua đi, sứ đoàn Tây Lăng hoàn thành nhiệm vụ tới thăm bên ngoài, lại chưa có ý tứ rời khỏi. Thiên dụ đại thần quan vào ở Nam Môn Quan. Sở dĩ như thế, là vì chuyện Tây Lăng sứ đoàn tới thành Trường An thật sự muốn làm kia còn chưa làm, càng chính xác ra, là người thiên dụ đại thần quan muốn tìm kia còn chưa tìm được. Vua tôi đại đường căn bản không cần để ý tới chuyện này, bởi vì mấu chốt chuyện này ở thư viện, người thiên dụ đại thần quan muốn tìm kia cũng ở thư viện, nàng ở trong hang hầu hạ thiếu gia của nàng. Ngày nào đó thiên dụ đại thần quan bỗng nhiên xuất hiện ở trên phủ văn nguyên các đại học sĩ Tằng Tĩnh. Tằng Tĩnh tuy nói là đại nhưng bỗng nhiên phát hiện Tây Lăng thần tọa tôn sùng vô cùng ở trong lòng tín đồ Hạo Thiên xuất hiện ở trước em mờ ngất đi. Đường triều vẫn suýt nữa kích động, sau đó lại một ngày, thiên dụ đường quốc sư Lý Thanh Sơn, mới NSC thần tọa muốn vào thư viện bái bài được không? Lý Thanh Sơn sau một chút, một lát đáp ứng hắn đi thư viện hỏi. Nửa ngày sau, Lý Thanh Sơn mang về cho Tây Lăng sứ đoàn một cái tin tức không hay thế nào. Viện đi dạo tất nhiên không có vấn đề gì, dù sao ngươi trước kia cũng từng tới, chẳng qua nếu các ngươi là muốn làm chuyện nọ, như vậy cho dù gặp ta cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, bởi vì tiểu cô nương đó đến tột cùng có đi Tây Lăng hay không, cha mẹ nàng không quản, ta cũng không quản, người có thể quản kia không biết khi nào có thể đi ra. Phu tử nói thiên dụ nếu muốn đến thư, nếu Tây Lăng sứ đoàn cứ như vậy ở lại trong thành Trường An, nhất là thiên dụ đại thần quan ở lại chỗ này, qua thời gian dài, các nước lo âu bất an sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, sự việc sẽ trở nên có chút xấu hổ. Cũng may lúc này, đại sự sớm an bài tốt kia rốt cuộc dựa theo kế hoạch sớm định ra ở trên phương Bắc Hoang Nguyên đã xảy ra, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà quên Tây Lăng sứ đoàn trong thành Trường An. Phụng chiếu lệnh Tây Lăng thần điện, liên quân các nước Trung Nguyên xâm nhập Hoang Nguyên, cùng Thảo Nguyên hội hợp hướng Hoang Nhận một mới rời về phương Nam một năm khởi tả chướng Vương Đình Lạc từ cực Bắc Hàn vực vừa tiến công. Chủ lực tiến công Hoang Nhân cùng với quân đội Yến quốc, đại đường Đông Bắc biên quân thực lực cường hãn nhất rất kỳ quái thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc là kỵ binh tả chướng Vương Đình phụ trách theo sau cùng với Hậu Cần Lương lúc kỵ binh bộ tộc nào đó của tả chướng Vương Đình bởi vì phân tạng không cùng phát động phản loạn, đại đường Đông Bắc biên quân trầm mặc thời gian rất lâu đi vội mấy trăm dặm, dùng thời gian một đêm, liền đem phản loạn trấn áp xuống. Sau đó toàn bộ nam định của bộ tộc phản loạn kia đều mất đầu của mình. Chiến đấu cùng Hoang Nhân tiến hành phi thường tanh máu thảm thiết, nhưng lúc mọi người nhìn thấy chiến báo, mới phát hiện thì ra một màn tanh máu thảm thiết nhất vẫn là xuất hiện ở trong tay Hạ Hầu đại tướng quân. Ngạo Thiên Môn Group tướng Dạ tác giả, miêu nị vị Hạ Hầu đại tướng quân lấy thổ bạo cường đại chứ danh này, vẫn như cũ không ngừng cướp lấy một cái lại một cái chiến công, thắng được từng đợt ca ngợi của đại đường triều dã. Căn cứ rất nhiều người trong triều phán đoán, sau thu này lúc Hạ Hầu đại tướng quân theo lời giải giáp nghỉ hưu tất nhiên sẽ đạt được tôn vinh cao nhất. Liễu Diệc Thanh ở trên bồ đoàn ngoài cửa Hồng thư viện đã ngồi hơn 2 tháng, trên người tràn đầy cho bụi, hình dung tiều tụy, ánh mắt lại cực kỳ sáng ngời. Sau khi cùng vị lão phụ mặc áo lam dài kia của thư viện đối thoại, hắn ngồi yên trên bồ đoàn trầm tư uống, chưa lựa chọn rời khỏi, lại trở nên càng thêm trầm mặc. Ngày ba đêm, không ăn không cũng ngay tại sau lần đó một lần nữa mở mắt, ánh mắt hắn trở nên càng thêm sáng ngời, giống như kiếm sắc được nước xuân rửa qua, ý tứ thanh minh. Chỉ là tĩnh tọa cảnh giới vậy mà lại có tăng. Trong giới tu hành có rất nhiều người Hồng thư viện, nhìn chăm chú vào cửa rất nhiều người hiện tại đã biết ni muốn phù võ song tu. Chứ ai cũng không có mấy ai tin tưởng này. Khuyết bế quan được xưng là tên đờ áp chu thắng lợi, rốt cuộc tính táo nhận thức được y ảnh giới thực lực của mình nói có thể đủ làm được một điểm ra, Ninh Khuyết ở sau khi luân phiên quá yếu cho nên mới sẽ lựa chọn bế an không ra. Tây Lăng thần quốc bởi vì thiên dụ đại thần quan mang theo sứ đoàn rời đi, bởi vì năm trước chàng Quang Minh thần tọa phản loạn bị vùi lấp đến sâu trong tối tăm nhất của giáo điển, Đào Sơn tỏ ra có chút tịch mịch. Ven vì mà chi thủ quan ở xa trong núi sâu, thì đã quen loại tịch mịch này, cho nên lúc trong nhà cỏ cung phụng bảy quyến thiên thư vang lên một tiếng kẽo kẹt khẽ, thanh âm lại là rõ ràng như vậy. gió thổi nhật tự quyển, chỗ cao nhất của tờ giấy nào đó ở giữa vẫn như cũ là tên đạo sĩ Diệp Hồng Ngư cô đơn, mà cái tên nào đó ban đầu góc không bắt mắt lại đã biến mất không dấu vết. Một gã trung niên đạo sĩ đứng ở trước nhật tự quyển, vẻ mặt có chút phức tạp. Hạo Thiên Thần Huy chiếu khắp thế gian, trên nhật tự quyển ghi lại tên cùng cảnh giới của toàn bộ người tu hành trên đời, lúc tên một người tu hành hoàn toàn biến mất chỉ có ba loại khả năng. Người tu hành kia đã vượt qua bậc cửa sắt kia, phá ngũ cảnh. Hoặc là người tu hành kia đã chết, mọi sự đều không. Bằng không chính là có người dùng cấm chế ngăn cách thiên đạo nhìn xuống. Nhưng có ai có thể có được năng lực không thể tưởng tượng như thế? Đương nhiên là Phô Tử, trung niên đạo sĩ cảm khái vạn phần, mà không nói gì. Căn cứ vào rất nhiều cảm xúc, ví dụ như muốn nhìn một chút giữa đệ tử thư viện tầng lầu 2 cùng ai lợi hại hơn, hoặc chính là muốn nhìn một chút thư viện thập tam tiên sinh bị người ta đánh như con chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em trai ruột của kiếm thánh đến tột cùng ăn đần, VN. Tóm lại, rất nhiều người hy vọng ngày nào đó Ninh Khuyết phá quan mà ra. Web Tây Lăng Sứ Đoàn trong thành Trường An, Thiên Dụ Đại Thần Quan ở trong Nam Môn Quan yên lặng suy nghĩ cũng đang chờ hắn đi ra. GST nhưng không ai nghĩ đến, Ninh Khuyết có thể đời này cũng không cách nào đi ra. Cách chương.